Lương Thu Ngân không thể tin được, tự mình đến xem, ra sức dụ dụ mắt, sau mấy phen xác nhận mới thừa nhận Giang Nhung thực sự đứng trước mặt cô. Cô tiến đến ôm Giang Nhung, kích động nói: "Con bé thối tha, sao đột nhiên cậu chạy tới tìm tớ vậy? Có phải nhớ ra tớ rồi không?" Về chuyện nhớ ra Lương Thu Ngân, Giang Nhung một chút cũng không nhớ ra, chỉ thấy lúc nói chuyện với Lương Thu Ngân cảm thấy rất thân thiết, cảm giác giống như bạn bè nhiều năm, cái loại cảm giác quen thuộc từ trong xương này. Rõ ràng không nhớ ra gì cả, Giang Nhung lại gật đầu. "Lương Thu Ngân, cậu thực sự cảm thấy tôi là bạn cậu Giang Nhung không?" "Cảm thấy cái gì?" Lương Thu Ngân kéo Giang Nhung vào phòng làm việc của cô ấy lớn tiếng ồn ào. "Cậu vốn là bạn tớ mà, chúng ta học cùng trường trung học, học cùng đại học, sau khi tốt nghiệp cùng nhau từ thủ đô tới Giang Bắc, cùng nhau mở phòng làm việc, cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện. Phần tình cảm này ai cũng không thể thay thế được, bao gồm cả ngày chân của cậu và ngày trinh của tớ." Thế nhưng Giang Nhung có chút khó xử. "Thế nhưng những lời này cậu nói, tớ một chút ký ức cũng không có. Tớ không biết rốt cuộc tớ có phải là người cậu biết kia không. Thậm chí ngay cả cái tên Giang Nhung tớ cũng cảm thấy xa lạ." "Cậu không biết cũng không sao." Lương Thu Ngân nắm tay Giang Nhung, nói chắc như đinh đóng cột: "Giang Nhung, chỉ cần có tớ ở đây, cậu muốn biết cái gì cũng không thành vấn đề. Tớ đảm bảo sẽ giúp cậu nhớ lại những ký ức từng trải qua." "Giang Nhung, Lương Thu Ngân thực sự rất muốn cảm ơn cậu, thế nhưng tớ lại không biết phải cảm ơn cậu thế nào." "Cậu đừng cảm ơn tớ. Nếu cậu thực sự muốn nói cảm ơn tớ, cậu nhanh nhớ ra quá khứ một chút, sớm trở lại bên cạnh ngài Trần một chút, sớm trở lại bên cạnh Tiểu Nhung Nhung một chút." Nhắc tới Trần Việt và Tiểu Nhung Nhung, vẻ mặt Lương Thu Ngân đau lòng. "Nhung Nhung, cậu biết không, cho tới bây giờ tôi cũng không biết một người đàn ông..." Nói đến đây, Lương Thu Ngân đột nhiên nghẹn ngào một chút. Cô không biết nên dùng từ gì để miêu tả khi cô gặp được Trần Việt sau khi vết thương của cô lành hẳn. Chỉ là cô cảm thấy Giang Nhung rời đi đã gây tổn thương sâu sắc đối với Trần Việt, còn đáng sợ hơn so với bản thân cô tưởng tượng. Loại đáng sợ này đáng sợ đến mức cô không cách nào miêu tả được. Trong lòng Lương Thu Ngân, Trần Việt vẫn luôn sống như thiên thần, là nhân vật cao không thể leo tới. Vậy mà sau khi Giang Nhung rời đi, cô phát hiện Trần Việt cũng là người, là một người bình thường. Anh có máu thịt, có tình cảm, có yêu thương, cũng giống như rất nhiều người bình thường, không khác nhau một chút nào. Tất nhiên những thứ không khác nhau, Lương Thu Ngân chỉ là tình cảm của Trần Việt, còn sự nghiệp, địa vị, Trần Việt vẫn là người cầm lái thịnh thiên, có thể một tay che trời, là đại bốt rất thấu tình đạt lý, được người người kính nể. Giang Nhung còn nói: "Lương Thu Ngân, cậu có lời gì nói trực tiếp với tớ đi." "Nhung Nhung, ngài Trần là một người đàn ông rất tốt, tốt đến mức tớ cũng không biết nên dùng từ gì để miêu tả anh ấy." Lương Thu Ngân thở dài một tiếng còn nói: "Lúc trước tớ phát hiện anh ta giấu thân phận xem mắt với cậu, có lần tớ còn nghi ngờ anh ấy tiếp cận cậu có mục đích gì đó, còn âm thầm quan sát anh ấy." Dừng một chút, Lương Thu Ngân tiếp tục nói: "Mãi cho đến sau này, anh ấy nói với tớ một câu mới khiến tớ hoàn toàn thay đổi cái nhìn về anh ấy." Giang Nhung hỏi: "Anh ấy nói cái gì?" Lương Thu Ngân suy nghĩ một chút nói: "Cậu nói cụ thể tớ quên mất rồi, đại khái ý nói là anh ấy là chồng của cậu, anh ấy sẽ bảo vệ cậu thật tốt, không để cho cậu bị thương tổn." Giang Nhung: "Đây quả thật là như lời Trần Việt nói." Lương Thu Ngân còn nói: "Nhung Nhung, cậu không biết lúc tớ gặp ngài Trần tôi vui mừng cỡ nào khi trước lúc Cù Mạnh Chiến phản bội tình cảm của cậu. Nếu như tên cặn bã kia không phản bội cậu, đời này cậu đi đâu để gặp được người đàn ông tốt như ngài Trần chứ?" Nói đến Cù Mạnh Chiến, Lương Thu Ngân vẫn là vẻ mặt bất mãn. Cù Mạnh Chiến và Giang Hân, hai người bọn họ mới là cùng đường, cuối cùng Cù Mạnh Chiến chết trong tay Giang Hân cũng đáng đời. Lương Thu Ngân càng nói càng hăng say, hoàn toàn không để ý tới sắc mặt và ánh mắt Giang Nhung. Cô ấy thầm nghĩ, nhanh một chút giúp Giang Nhung tìm lại ký ức, nhưng không biết cách gấp gáp như vậy có thể phản tác dụng. Lương Thu Ngân nói tiếp: "Nhung Nhung, thực ra những chuyện này cũng không quan trọng, chủ yếu vẫn là khi tớ nghe cậu ở cùng Giang Chính Thiên, lúc đó tớ đã nhanh chóng sợ đến mức choáng váng. Tớ thực sự ông ta lo lắng sẽ làm tổn thương cậu, quan trọng là sao cậu có thể ở cùng một chỗ với hung thủ đã gián tiếp hại chết mẹ cậu. Trần Việt giấu đi thân phận xem mắt, Cù Mạnh Chiến phản bội, Giang Chính Thiên là kẻ thù gián tiếp giết chết mẹ. Những chuyện xa lạ đáng sợ này không ngừng đánh vào thần kinh não bộ của Giang Nhung, khiến cô kinh ngạc, khiến cô sợ hãi, không thể để cô yên lòng.